Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, nghèo được chỉ còn lại Kim Nguyên Bảo Liên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dẫu sao Hạ Vũ bây giờ khó khăn. Mình những người này góp đi lên đưa tiền, sao cái kém cõi nhất sức lực cũng có thể cho cái mặt mày vui vẻ đi. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười đâu. Mình các người đi phối hợp cái quen mặt cũng tốt à. Ôm tâm tư như vậy, những người này cũng đi làm việc. Ngày hôm nay nhất định là cái không bình tĩnh thiên. Mà lúc này đứng ở bên trong viện Hạ Vũ, đưa điện thoại di động vẫn còn cho chú Băng Băng. Lạnh mâu nhìn chăm chú cha già dê. Thần giác treo một tia lãnh ý. Hạ Vũ nói. Quý trọng ngươi sau cùng một chút thời gian đi. Hừ, uy hiếp lão hán ta đây. Ngươi làm ta đây là hù lớn à? Gọi điện thoại là có thể mượn 500 ngàn. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Đừng đuôi to chó sói. Ai không biết à? Cha già dê bị uy hiếp vậy lời nói. Kích thích một hồi tức giận. Hắn vậy xưng lên nét mặt già nua. Thấu phát sâu đậm oán độc. Nào ngờ chết đến ập lên đầu. Còn không tự biết, loại người này cũng là chết không hết tội. 10 phút sau, từng chiếc một giá trị không rẻ xe cổ cấp tốc hướng nơi này chạy tới. Bất quá những chiếc xe này rất có quy củ. Vương Béo mở đường cong yêu nhã màu đen chạy băng băng, chạy ở phía trước nhất. Không người dám qua mặt xe, bởi vì là phía sau cũng là theo chân thơm lây. Bọn họ vượt qua đi cũng không phải chuyện như vậy à. Đối với lần này, Vương Béo một đường chân không rời cần ga. Rốt cuộc chạy tới Hạ Gia thôn nơi này. Trực tiếp đem xe ngừng tạp đám người xem náo nhiệt bên ngoài. Vẻ mặt tươi cười, xách thứ này xuống xe. Còn như những cái kia xem náo nhiệt thôn dân. Rối rít tự giác nhường đường một con đường. Ánh mắt kinh dị không thôi. Nhìn về sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ, những thôn dân này không hiểu Hạ Vũ nhà khi nào tầng quan hệ tốt. Gọi điện thoại đã tới rồi một xe phân khối lớn xe con. Hơn nữa nhìn những người này, người người trải ngược tóc bóng lưỡng, âu phục dày da, một bộ ông chủ hình dáng. Hôm nay mỗi một người cũng xách dương lớn, cười đùa hí hửng chen lấn đi vào. Hạ Vũ con mắt nghi ngờ, không hiểu Vương Béo sao mang đến nhiều người như vậy. Còn mỗi một người cũng tay cầm một cái lớn bảo hiểm dương. Mình mơ hồ đoán được bên trong là thứ gì. Đối với lần này, mình con người thoáng qua ánh sáng yếu ớt. Coi thường bảo hiểm dương vỏ ngoài trở ngại. Nhìn thẳng bên trong tiền mặt, tiền giấy và thỏi vàng. Nhất thời, Hạ Vũ bên trong lòng hơi cảm động. Mình và những người này cũng chính là duyên gặp một lần. Một bữa cơm giao tình. Hôm nay nghe nói bản thân có khó khăn, hơn nữa mượn tiền số lượng còn không nhỏ. Mỗi một người đều khẩn cản mạn cản tới đây. Đây là người ta một phần tình, mình chỉ có thể tiếp nhận. Cự tuyệt chỉ sẽ để cho người ta khó chịu. Mình chính là bất nhân bất nghĩa. Thêm gấm thêm hoa, xa không bằng giúp người đang gặp nạn à. Lập tức mùa hè thôn phi thường náo nhiệt, các thôn dân kia gặp qua nhiều như vậy xe con, ước chừng có hơn 20, từng cái ngay ngắn như đoàn xe vậy, ngừng ở ven đường, đặc biệt khí phái, để cho không thiếu thôn dân không ngừng hâm mộ, ảo tưởng mình ngày đó, cũng có thể giống như bây giờ, một cú điện thoại là có thể gọi tới nhiều như vậy xe cộ chống đỡ mặt mũi, mà lập tức, Hạ Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thần giác mang theo một tia chân thành nụ cười. Ra cửa nghênh đón Vương Béo. Hạ Vũ xin lỗi nói. Xin lỗi, lại phiền ngươi cái này ông chủ lớn. Ồ, tiểu ca ngươi sao lại nói như vậy? Ngươi đây là lại theo ta khách khí. Nhưng chính là đang đánh ta Vương Béo mặt. Đối với Hạ Vũ áy náy lời nói. Vương Béo một bản mập dầu mỡ mặt to. Cố làm mất hứng nói, đồng thời lại hạ thấp tư thái, đem tiền trong tay cái dương đưa cho Hạ Vũ, dẫu sao chung quanh nhiều người như vậy, hắn cũng không dám, cũng không thể khinh thường. Có thể làm Vương Béo đem tiền đưa tới lúc này, phía sau những cái kia các lão bản từng cái góp lên mặt, cười hắc hắc nói, tiểu ca, chúng ta nghe Vương Béo nói, ngươi bên này gặp phải khó khăn chuyện, vậy chuẩn bị chút tiền mặt, ngươi đừng ngại thiếu à. Đúng vậy, tiền này phải được nhận lấy, nếu không ngươi chính là xem thường chúng ta mấy người. Tới trước những ông chủ này, người người là nhân tinh, trong lòng đã quyết định chủ ý, phải đem tiền đưa đi. Lập tức đem Hạ Vũ nêu tiếng nói lấp kín, không để cho hắn cự tuyệt. Nhất thời, Hạ Vũ dưới chân đặt từng cái bảo hiểm dương, bên trong phỏng đoán đều là tiền. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ cảm động, hướng về phía bọn họ môi ngoạc nguậy, nói, đa tạ, hôm nay là ta Hạ Vũ thiếu chư vị một cái ân huệ. Sau này có chuyện, đặt không từ chối, tiểu ca. Ngươi lời này liền khách khí, ngươi bận bịu ngươi, chúng ta ở bên cạnh cho ngươi trông đỡ mặt mà. Ai dám trách móc đối với chúng ta không khách khí, sẽ để cho hắn biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Rất nhiều ông chủ từng cái mau tránh người ra hình, yên tĩnh đứng ở một bên, đột nhiên hét lớn, rõ ràng cho Hạ Vũ cường tráng thanh thế. Những ông chủ này đều không phải là chim ngốc, người gặp qua bức người trả tiền lại, làm được khắp thôn đều biết, đem người toàn đều tụ tập tới cửa. Đối với lần này, những ông chủ này trong lòng rõ ràng, biết có người ở nhằm vào Hạ Vũ, mỗi một người đều ở chỗ này chuẩn bị không đi, chuẩn bị giúp đỡ Hạ Vũ một cái. Những người này đều là trấn đại pháo người có mặt mũi. Có chút huyện thành cũng là đếm xếp hạng trên, bọn họ có cái này sức. Giờ phút này, Hạ Vũ gặp tiền đi tới, sao động nhỏ bạo nóng này, mơ hồ đã có bùng nổ dấu hiệu, thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch, nợ còn lên sau đó. Hạ Vũ trước liền ăn nói bậy bạ, phàm là để cho Dương Thiền nhận ủy khuất người, cũng biết để cho hắn 10 lần trả lại. Trước càng làm cho cha già dê quý trọng hắn sau cùng thời gian. Hết thảy các thứ này, không một không phải ở chứng minh. Mình ở trả qua nợ sau đó, sẽ đem tiến hành thiết huyết trả thù. Thiếu các người tiền, sẽ trả lại cho. Cái này là một chuyện. Nhưng khi dễ Dương Thiền, phần này oán, một số người giống vậy phải trả. Đây là một chuyện khác. Hai người từ đầu đến cuối. Mình chưa bao giờ làm xáo trộn, một ít đều đang đợi, chờ đợi đem cái này 500 ngàn còn lên sau đó. Xem hắn còn có cái gì mượn cớ, lý do gì đứng được gót chân. Giờ phút này, Hạ Vũ nắm lên chân cái kế tiếp bảo hiểm dương, trùng trùng nện ở lão hán dưới chân. Bành, cái dương ở bùn đất lên, đập ra một cái không nhỏ cái hố, đồng thời cái dương tan vỡ. Lộ ra bên trong một nửa màu đỏ tiền giấy, còn có một nửa hoàng rừng rừng kim nguyên bảo. Cái này ngay tức thì để cho cha già dê ánh mắt trừng tròn xoe. Cổ thân được lão trưởng, cả đời vậy không gặp qua nhiều tiền như vậy. Còn có đâm người con mắt kim nguyên bảo, hoàn toàn là Vương Béo người sở thích. Đem chất lượng thượng phẩm hoàng kim đúc thành liền kim nguyên bảo dáng vẻ. Cha già dê trong mắt thoáng qua lửa nóng vẻ tham lam. Lúc này ngồi xổm người xuống, đem bể dương hành lý bế lên, chút nào bất giác được, tiền này cũng không phải là hắn, mà là tiền mượn Phương Hạ Bách Vạn. Dĩ nhiên, dựa theo cái này lão già kia vô sỉ tính cách, để cho hắn đem tiền mang về, đoán chừng là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về rồi. Bất quá sự việc vẫn chưa xong, Hạ Vũ xoay người một vừa mở ra những thứ này bảo hiểm dương. Lộ ra bên trong đỏ chói mắt tiền giấy, dĩ nhiên còn có không thiếu bên trong dương, đều là quốc tế ngoại tệ mạnh, hoàng kim, hơn nữa tất cả đều là kim nguyên bảo. Thật là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, có không ít người đều cùng Vương Béo một cái ác thú vị.